Chương 103, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ sầu lo. Lúc này, U dạ hạ dạ cửa hàng đại môn mịch có hoàn toàn bị kéo ra, dù cả bị kỳ tệ sai nhìn dù kỳ A mở miệng hỏi, khách nhân, ngươi cần phải mua chút gì cái này nhân loại, nhìn qua vẫn tính là dựa vào điểm phổ á dù kỳ A nghĩ như vậy đến. Sau đó vội vàng mở miệng nói ra, quấy rầy, ta là có chuyện muốn tìm một cái quý điếm trưởng. Ở dù kỳ A xem ra, nếu tiệm này buôn bán sổ sổ si hệ tỷ gì đó, như vậy tự nhiên là cùng sổ sổ si hệ tỷ có liên hệ. Đối với lần này nhất rõ ràng khẳng định chính là điếm trưởng, nói không chừng, mình có thể mượn cái này điếm trưởng lực lượng trở lại sổ sổ si hệ tỷ chỉ cần có thể trở lại sổ sổ si hệ tỷ, cái kia hết thể đều dễ nói. Lần này là sủ cả bị kỳ tệ sái nghi ngờ, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ở hiện thế nhân tế gặp gỡ quay vo nở dê. Dù cả bị kỳ tệ sẽ so với ai khác đều biết. Ngoại trừ ủ dạ hạ dạ trong cửa hàng mấy người, còn có sỉ hào ỉn dò gì trịa cùng vì dò ẹt quân đoàn mấy người kia bên ngoài, nhưng là không có có người khác biết. Trước mặt cái này phổ thông hồn phách, tìm ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sẽ có chuyện gì dù kỳ ạ cả người không có tản mát ra một chút linh lực. Cho nên ở sủ cả bị kỳ tệ xài trong mắt, chẳng qua là một cái còn chưa tiếp thu siêu độ cả ổ tốt. Dù cả bị kỳ tệ xài gật đầu, sau đó nói ra, cái kia mời chờ một chút, ta đây phải đi đem điếm trưởng tê ơ. Hô a a a a a ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ ngáp, xoa xoa con mắt. Thụy nhãn mông lung đi ra, một bên nói ra, sớm a, tệ xài, há nạ cả gì, ủ dù. Còn có hoan nên quang lâm a cái này vi khách nhân. Nhà ngươi tìm ta có chuyện gì không ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhìn dù kỳ ạ mở miệng hỏi. Bất quá, nhìn dù kỳ ạ dung mạo, lại cảm giác có chút quen thuộc. Ngài khỏe, ưu dạ hạ dạ điếm trưởng. Ta là 13 gỗ tệ phiên đội một gã tử thần, bởi vì chịu đến giả công kích mà linh lực mất hết, không cách nào cùng sổ sổ si hệ tỷ bắt được liên lạc. Trước đây từng nghe lão sư nói quá, ở ngài nơi này là buôn bán sổ sổ si hệ tỷ vật phẩm cửa hàng. Cho nên liền muốn xin hỏi một chút. Điếm trưởng ngài có phải không có lui tới sổ sổ si hệ tỷ phương pháp? Nếu như có thể mà nói, cũng xin đem ta đuổi về sổ sổ si hệ tỷ, xin nhờ sau đó rủ kỳ ạ hướng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hành một cái lễ. Lão sư ngươi nói cho ngươi biết, nơi này là buôn bán sổ sổ si hệ tỷ vật phẩm cửa hàng như vậy sư phụ của ngươi là ai ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mở miệng hỏi. Đồng thời, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm bất tường. Ở sổ sổ xỉ hệ tỷ bên trong, biết ú dạ hạ dạ cửa hàng tồn tại có thể không có mấy người ai chẳng lẽ quả nhiên, dù kỳ ạ lên tiếng. Nói ra, lão sư chính là 13 gỗ tệ phiên đội thất phiên đội trưởng, đồng thời, cũng là chân lương linh thuật học viện hiệu trưởng NG Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rồ ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sướng sốt, hiệu trưởng đệ tử đó không phải là lập tức. Chỗ sâu trong óc một cái bé gái dung mạo cùng trước mặt người thiếu nữ này tướng mạo giữa lẫn nhau trọng điểm. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng không khỏi bật thốt lên, ngươi là dù kỳ ạ nghe được u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lời nói, dù kỳ ạ cũng là sửng sở. Không khỏi hỏi, u dạ hạ dạ điếm trưởng, ngài làm sao biết nhận thức ta u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trên mặt chỉ còn lại có cười khổ. Ta làm sao biết nhận thức ngươi ngươi ta làm sao có thể không biết ta ngươi hồn phách chỗ sâu hạ trì ổ cụ, hay là ta len lén bỏ vào. Chỉ là không ngờ tới ngươi sẽ từ lưu hồn nhai 78 khu một người bình thường hồn phách, trưởng thành các loại ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ biểu tình trên mặt đọc lại. Hạ trì ổ cụ vì sao đối mặt mình mặt, đều không thể cảm giác được hạ trì ổ cụ tồn tại hạ trì ổ cụ là mình chế tạo ra, mặc dù chỉ là ở dưới cơ duyên xào hợp. Thế nhưng đối với hạ chỉ ổ cụ quen thuộc, bất kỳ người nào cũng so ra kem chính mình mặc dù là bị linh hồn khí tức che lấp, mình cũng tuyệt đối có thể cảm giác được thế nhưng hiện tại hạ chỉ ổ cụ không có tồn tại với dù kỳ ạ hồn phách bên trong nói cách khác chính là hạ chỉ ổ cụ đã bị người cho lấy đi sẽ là ai chứ hiệu trưởng nở dê sao mù cụ rổ thân ảnh nhất trước xuất hiện tại ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong đầu, bất quá lập tức liền bị ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ loại bỏ khả năng này. Nếu quả như thật là mù cụ rổ, như vậy trước đó mù cụ rổ cũng sẽ không đại phí chu trương tới tự nói với mình nhiều như vậy tin tức. Mà nếu như không phải mù cụ rổ lời nói như vậy duy nhất đáp án cũng đã hô chi dục xuất Esgen Sasuke hạ chỉ ổ cụ đã bị Esgen Sasuke tên kia bắt vào tay chính mình ẩn tàng rồi trăm năm, vẫn bị S rèn tên kia cầm đi sao? U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sắc mặt dần dần thay đổi có chút khó coi. Đối với hạ chỉ ổ củ hiệu dụng, trải qua mũ củ rồ chỉ điểm phía sau, hắn cũng có chính xác suy đoán. Mà hiện tại hạ chỉ ổ củ đến rồi S rèn trong tay, càng sẽ là tạo thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. A u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không còn dám tiếp theo tại nhớ lại một bên sủ cả bị kỳ tệ xài cũng biết đây hết thảy. Khi nhìn đến U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ thay đổi càng phát ra khó coi thần sắc phía sau, sắc mặt cũng âm trầm xuống. U Dạ Hạ Dạ điếm trưởng dù Kỳ A thận trọng hỏi. A U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cái này mới tỉnh hồn lại, trên mặt khôi phục nụ cười, bất quá trong con ngươi sầu lo lại không cách nào bị tiếp tục che giấu. Sau đó nhìn về phía dù Kỳ A mở miệng hỏi, dù Kỳ A tiểu thư, mạo muội hỏi cái vấn đề. Linh lực của ngươi làm sao biết biến mất đâu, xem ngươi bộ dáng bây giờ, hồn phách chắc là không lâu mới vừa bị qua bị thương nặng á ửng. Du Kỳ ạ gật đầu. Suy nghĩ một chút, cảm thấy không sao cả, liền mở miệng nói ra, ngày hôm trước, ta và một cái có thể sử dụng dạ nạ cụ to nhẹ chiến đấu, sau đó bị một gã khác nhẹ đánh lén, thế cho nên hồn phách lý chịu đến trọng thương, mới đưa đến cả người linh lực mất hết. Dù kỳ ạ không có đem củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ nói ra, bởi vì nếu như mình đem linh lực cho mượn nhân loại bị xạ ổ sổ xì hệ thì biết được, nhưng là tội lớn a có thể sử dụng dạ nạ cụ to nhẹ giả ạ dần cả biến hóa sao, quả nhiên chính là Esgen sủ kẻ người này a ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong nội tâm còn sống một tia may mắn cũng theo đó tan vỡ. Hơn nữa, cấp đội trưởng tử thần giữa chiến đấu, chính mình cư nhiên không có thể nhận thấy được bất kỳ sóng linh lực. Xem ra Esgen tên kia đã làm vạn toàn chuẩn bị. Bất quá, đối với những thứ này hiệu chưa NG hẳn rất tin tưởng ai cho dù đối với sổ sổ xì hệ tỷ hủy diệt hay không, hiệu chưa NG có thể xác thực sẽ không để ý, nhưng là đối với mình quý trọng người, lấy hiệu trưởng tính cách có thể chắc là sẽ không để cho chịu đến bất kỳ khi dễ. Mà hiện tại, hảo trì ổ cú lại bị Esgen từ dù kỳ ạ hồn phách bên trong lấy đi.